đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Tiểu Hồ Ly. Tầm mắt của mọi người đều là rơi vào vị này không chỉ có thiên phú. Liền ngay cả dung mạo đều là khuynh thành chi tư nữ tử áo tím trên thân. Cái này như đặt ở các nhà trong tông môn. Tất nhiên là muốn làm thành nữ bồi dưỡng. Một vị như tháp sắt to con nam tử đi ra. Ta cùng bọn hắn không giống. Lời khách sáo liền không nói. Quá dối trá. Ta vạn chiến thành muốn thu ngươi vào môn hạ. Dùng cao cấp nhất tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Ý của ngươi như nào? Nghe nói như thế, rất nhiều người đều là cười lạnh. Vạn chiến thành là lợi hại. Nhưng dưới mắt đến cái này cái nào lại yếu đi? Tiểu hữu, bọn hắn vạn chiến thành có thể cho. Chúng ta tử linh thần điện cũng có thể cho. Ta thiên minh các thiên nhân nguyện xuất quan cho ngươi chỉ điểm. Đông đảo thế lực lấy lòng. Nhưng Thu Bạch Lộ lại một chút cao hứng cũng không có. Lúc này tử linh thần điện bên này Tào Nghiệp bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Tiền bối, nhưng có biện pháp giúp ta chờ thoát khốn. Tào Nghiệp như có điều suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía kia ghé mắt nhìn hắn thiếu nữ. Khương Lạc Nguyên giờ phút này chuyện chính âm cùng hắn. Giờ phút này giữa sân có không ít người chuyện chính âm. Lẫn nhau ở giữa cũng không có đi nhìn trộm. Để phòng phức tạp, Tào Nghiệp truyền âm. Ý gì? Khương Lạc Nguyên hồi phục. Ta vị tỷ tỷ này tâm hướng tử linh thần điện. Nhưng giờ phút này lại không tiện mở miệng. Tiền bối nhưng có biện pháp giúp ta chờ rời đi nơi đây. Nghe được lời này, Tào Nghiệp trong lòng vui mừng. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn có biện pháp nào có thể mang mấy người kia rời đi nơi đây? Dưới mắt loại tình huống này nhất định phải cùng người khác liên thủ. Nếu không những người kia làm sao có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi. Gặp hắn trầm mặc, Khương Lạc Nguyên thì nhếch miệng. Sau đó đảo mắt đảo qua một bên mấy người. Sau đó khóa chặt một vị nữ tử. Vị tiền bối này, nhà ta tỉ tỉ tâm hướng thiên minh các. Giờ phút này lại không tiện mở miệng. Tiền bối nhưng có biện pháp giúp ta chờ rời đi nơi đây. Cứ như vậy, Khương Lạc Nguyên từng cái truyền âm tới. Muốn tìm được một nhà có thể dẫn các nàng thoát đi nơi đây. Chỉ là một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Các nàng bên này chưa hẳn không đối phó được. Các vị là muốn cùng ta vạn chiến thành tranh chấp. Nam tử kia cùng mấy người xảy ra tranh chấp. Lập tức nộ khí đại phát. Cho thấy hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu vi mạnh mẽ. Mấy người còn lại đều là hư lạnh. Không sợ chút nào uy hiếp. Vạn chiến thành không tầm thường. Hừ. Giữa sân lập tức biến thành kiếm bạt nổ trương không khí. Thu Bạch Lộ chỉ cảm thấy đau đầu. Mà lúc này, hậu phương Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên truyền âm tới. Bạch Lộ tỷ, chúng ta trước cùng phần thiên môn người rời đi nơi đây. Thu Bạch Lộ cũng cảm nhận được một đạo ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía một vị nam tử mặc áo hồng. Hắn chính là phần thiên môn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Cái sau hướng nàng điểm nhẹ đầu ra hiệu. Sau đó Thu Bạch Lộ liền chú ý đến bên người một vị váy đen thiếu nữ. Cái sau cũng chính nhìn chăm chú lên nàng. Chư vị, rất nhiều vị hạo nhiên cảnh tu sĩ chăm miệng một lời. Sau đó chính là sửng sốt. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, vị kia phần thiên môn hạo nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên vung ra một đạo màu đen ngọc bài. Đi, ông, kia là một kiện đặc thù linh bảo. Càng đem không gian vặn vẹo, muốn đem Thu Bạch Lộ một đoàn người toàn bộ mang đi. Mà hành động này cũng khiến mọi người tại đây chấn kinh. Lập tức liền muốn xuất thủ. Chư vị, ta phần thiên môn liền không phụng bồi. Kia hạo nhiên cảnh tu sĩ cười đắc ý. Soạt, một đoàn người trong nháy mắt biến mất tại giữa sân. Khiến ở đây tất cả mọi người khuôn mặt run rẩy. Phần thiên môn dám thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng đem người mang đi. Không đúng, có người không khỏi hỏi. Lúc trước trong những người kia một cái tiểu nữ oa có phải hay không truyền âm cho các ngươi? Ngươi thế nào biết? Chấm ngoặc kép, một người khác sửng sốt. Sau đó đám người nhao nhao mở to hai mắt. Bọn hắn bị kia tiểu hồ ly đùa nghịch. Có người giận dữ, quát, bọn hắn không có khả năng rời đi Thiên Lý Sơn. Truy Bất kể như thế nào, nữ tử kia cũng còn chưa chính miệng nói muốn theo Phần Thiên Môn rời đi. Bọn hắn làm sao có thể mặc cho Phần Thiên Môn đem người mang đi? Thật sự cho rằng liền các ngươi Phần Thiên Môn có bảo vật. Không ít tu sĩ tế ra linh bảo, truy tung mà đi, vô luận là có hay không cùng Phần Thiên Môn thông đồng tốt. Phần Thiên Môn dám ở trước mặt bọn hắn đem người mang đi. Cái này không khác là đang gây hấn với bọn hắn. Hoa, tại một chỗ dưới sơn cốc, kia Phần Thiên Môn nam tử lập tức đem một viên thạch phù bóp nát. Đưa tin cho nhà mình Tàng Huyền Tông Sư. Hiện tại người mặc dù mang ra ngoài, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Nhất định phải nhanh cùng cái sau tụ hợp mới có thể cam đoan an toàn. Nhìn thấy đối phương bóp nát thạch phù, Khương Lạc Nguyên liền nghĩ đến cái gì. Lúc này truyền âm tại đám người. Sau đó nam tử liền nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Nói, theo ta rời đi nơi đây. Ta Phần Thiên Môn hộ các ngươi an toàn. Chỉ thấy Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man bỗng nhiên đứng dậy. Những người khác tự giác lui ra phía sau. Gặp nàng hai người như vậy tư thế. Phần Thiên Môn nam tử nhíu mày. Các ngươi muốn làm cái gì? Ở hậu phương Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nói ra. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Chúng ta xin từ biệt đi. Phần Thiên Môn nam tử càng xem thiếu nữ này càng giống như là hồ ly. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy, gân xanh tại cái trán hiện lên. Như tiểu xà đang du động. Người đùa bỡn ta. Khương Lạc Nguyên cười nói. Chẳng lẽ không phải quái tiền bối mình quá ngu sao? Hừ. Nương theo lấy đạo này trầm muộn tức giận hừ âm thanh. Hạo nhiên cảnh chỗ phóng thích ra uy áp liền phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Ông, Thu Bạch Lộ trên thân tản mát ra tử màu xám ánh sáng choáng. Mà Hạ Tiểu Man thì như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm ý xé mở kia cổ uy áp. Thấy thế, nam tử lập tức tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng nói, ta không muốn cùng ngươi nhóm động thủ. Chân tâm thật ý nghĩ mời vị cô nương này tiến ta Phần Thiên Môn. Mấy vị cũng đều, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên lên tiếng đánh gãy. Không cần, đa tạ tiền bối cứu. Còn nhiều thời gian, có cơ hội lại báo đáp tiền bối ân tình. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu hồ ly, người chớ có rước họa vào thân. Khương Lạc Nguyên thì cười nói. Tiền bối kia cần gì phải dây dưa không rõ. Lúc này đứng ở một bên váy đen thiếu nữ mở miệng. Dạng này như thế nào? Các ngươi tùy tiện một người cùng ta giao thủ. Nếu ta thua, thả các ngươi đi. Đám người nhìn về phía nàng. Váy đen thiếu nữ cười nói. Phần Thiên Môn, Bùi Lạc Nhiên, Thu Bạch Lộ bọn người tự nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng Khương Lạc Nguyên lại là có chút nhíu mày. Nàng biết người này, bị Phần Thiên Môn Tuyết Tàng Thiên Kiêu chi nữ. Gần 2 năm qua mới xuất thế. Ta, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man vừa muốn mở miệng, liền có một thanh âm bay tới, khiến kia hạo nhiên cảnh tu sĩ đại hỉ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một vị trần trụi nửa bên lồng ngực, dáng người vô cùng cường tráng nam tử trung niên từ trong rừng đi ra. Thần sắc kiêu căng, khí thế hùng hậu như núi. Có một cỗ tông sư phong phạm, Phần Thiên Môn Tàng Huyền Tông Sư. Khương Lạc Nguyên sắc mặt trắng bệch, xảy ra chuyện lớn. Nàng không ngờ tới đối phương vậy mà tới nhanh như vậy. Vị trung niên nam tử này ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Cuối cùng rơi vào cầm đầu hai nữ tử trên thân. Hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Một cái là kiếm tu. Còn có một cái. Cuối cùng hắn nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Người chính là cái kia thành tựu hoàn mỹ thần khiếu người đi. Thu Bạch Lộ giữ im lặng. Nhìn chăm chú người này. Các nàng tuyệt không phải người này đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Chỉ là đối mặt với Tàng Huyền Tông Sư liền có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Lần này thật sự là cùng đường mạt lộ. Nhưng vào lúc này, có một vị bạch bào thân ảnh từ trong rừng đi tới. Phần Thiên Môn Tàng Huyền Tông Sư phát giác được sau liền nhíu mày. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên khí có loại bị đốt cháy cảm giác. Hắn tu luyện chính là hỏa hệ công pháp. Như thế nào xuất hiện loại này tình huống dị thường? Tàng Huyền Tông Sư hỏi. Các hạ người nào? Bạch bào thân ảnh từ trong rừng đi ra. Khiến bên trong mấy người trẻ tuổi kia mở to hai mắt.